The Gamer Hệ Thống, chương 760, Tinh Linh Nữ Vương, gocchuyenaudio.com, nghe cha của Evelyn nói vậy thì hắn liền nghĩ tới Tinh Linh nữ vương của tộc Elf. Trong các tác phẩm văn học hay điện ảnh thì tộc Elf đều được mô tả là một tộc người theo chế độ mẫu hệ và tôn sùng tự nhiên. Người đứng đầu của toàn bộ tộc là nữ vương tộc Elf và thường được miêu tả là một người con gái trẻ trung và xinh đẹp. Nếu hắn đoán không nhầm thì hẳn là vị nữ vương của tộc Elf này muốn gặp hắn nên cha của Evelyn mới phải vội vã yêu cầu hắn tới nơi này. Hắn cũng muốn thử xem vị nữ vương này có thật sự là xinh đẹp giống như lời đồn đại hay không. Chúng ta tới nơi rồi, hãy mau vào đi, nữ vương muốn được gặp cậu đại trưởng lão dẫn bọn hắn tới một nơi cây cối rậm rạp thì bỗng dừng lại và nói Evelyn, cháu cũng đi cùng luôn đi, nữ vương cũng có nói là muốn gặp cháu. Nói xong thì đại trưởng lão cùng hai vị trưởng lão khác và tộc trưởng liền quay đầu rời khỏi. Hắn cũng không hề bất ngờ khi đại trưởng lão lại dẫn hắn tới một nơi hẻo lánh ở giữa khu rừng thế này, hắn có thể cảm nhận được ở trước mặt bọn hắn chính là một kết giới ảo ảnh to lớn đang ẩn giấu ở đó. Có thể lập kết giới ảo ảnh bên trong một kết giới ảo ảnh khác thì tộc Elf quả nhiên là không hề đơn giản chút nào. Chúng ta hãy đi vào thôi, nữ vương đang chờ đấy, Evelyn tới dắt tay hắn và kéo hắn vào bên trong kết giới ảo ảnh. Vừa bước xuyên qua lớp kết giới thì trước mặt hắn liền xuất hiện hình ảnh của một khu rừng xanh ngắt tràn đầy ánh nắng. Nếu khu rừng lúc trước mặc dù được chiếu sáng bởi một loại ánh sáng xanh kỳ bí thì nơi này lại dường như chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời thông thường nhưng lại đem lại cho hắn một cảm giác hết sức thoải mái và tự nhiên. Hai người đã tới rồi à, một giọng nói êm ái vang lên khiến cho người khác cảm thấy giống như mình đang tắm trong gió xuân vậy. Từ khi bước vào bên trong kết giới ảo ảnh này thì hắn đã phát hiện ra trong này có người đang ở, đó chắc chắn là Tinh Linh Nữ Vương rồi. Khí của vị nữ vương này gần như hoàn toàn hòa vào với thiên nhiên khiến cho ngay cả hắn cũng suýt chút nữa thì không nhận ra trong này có người. Hắn quay sang nhìn về phía giữa khu rừng thì liền thấy được một khoảng trống khá là rộng rãi và có một người thiếu nữ đang đứng ở đó. Người thiếu nữ này trông chỉ khoảng 20 tuổi, cô mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng với phần cổ váy giống như chiếc yếm quàng qua cổ và che chắn bộ ngực căng tràn của cô. Phần lưng của cô gái này để trần và được che phủ bởi mái tóc màu trắng bạc dài quá eo. Trên đầu cô gái này đội một chiếc vương miện màu vàng gắn những viên kim cương lớn bằng ngón tay. Ngoài ra thì cô gái này không hề đi giày dép mà bước trên mặt cỏ bằng đôi chân trần của mình, chiếc váy trắng chỉ vừa vặn che khuất đi phần hông và làm nổi bật lên đường cong trên cơ thể và đôi chân ngọc ngà của cô gái này. Cô gái này thấy hắn nhìn mình thì liền quay ra và nở một nụ cười duyên dáng, khuôn mặt của cô phải nói là cực kỳ xinh đẹp cùng với đôi tai dài và nhọn chứng minh thân phận tộc Elf của cô. Đứng trước cô gái này thì ngay cả một cô gái tộc Elf xinh đẹp như Evelyn cũng có phần bị lu mờ đi. Hắn không nghĩ là ở thế giới thực là có người mang theo vẻ đẹp mà chỉ tồn tại ở thế giới giả tưởng như thế này, có lẽ chỉ có một số ít người như Hoàng Hy chẳng hạn mới có thể có được vẻ đẹp sánh ngang được với cô ấy. Helen Iledin LV184, cô gái này quả thật là xinh, gocchuyenaudio.com, đẹp nhưng hắn không phải là chưa từng thấy những cô gái xinh đẹp hơn, điều mà làm hắn chú ý tới đầu tiên là đẳng cấp của cô ta. Đây không phải là lần đầu tiên hắn trông thấy người vượt qua được LV100 ở thế giới thực, ngoài Hoàng Hy ra thì hắn gần như chắc chắn rằng Thiên Cơ lão nhân có khả năng cao cũng đã đạt tới cấp độ lục địa thần tiên rồi. Nhưng hai người đó cùng lắm thì cũng chỉ mới vừa vặn vượt qua LV100 mà thôi, còn ở đây vị nữ vương tên Helen Iledin này lại có LV lên tới 184. Không nói tới thế giới thực mà cho dù ở trong các phó bản mà hắn đã từng đi qua thì LV184 cũng đã thuộc về đẳng cấp khá là cao rồi. Helen bước tới trước và khi còn cách hắn và Evelyn chỉ khoảng 2-3 mét thì cô bỗng nhiên quỳ cả hai gối xuống và bái lạy hắn. Tôi là Helen Iledin, nữ vương của tộc Elf, con cháu của nữ thần tự nhiên, xin ra mắt chủ nhân, Helen nhẹ nhàng nói. Tinh, Helen Iledin tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 100. Cử động này của Helen khiến cho Evelyn giật mình kinh hãi và ngay cả hắn cũng bị bất ngờ, tại sao Helen thân là người đứng đầu tộc Elf lại bái lạy hắn và gọi hắn là chủ nhân. Cô đang nói gì vậy? Hãy đứng dậy trước đi đã rồi nói tiếp, nếu như cô ta đã gọi hắn là chủ nhân thì bất kể là nguyên do gì thì hẳn là cô ta sẽ không làm trái lệnh của hắn. Quả nhiên như hắn suy đoán, sau khi hắn nói vậy thì Helen liền đứng dậy và nhìn hắn. Tại sao cô lại gọi tôi là chủ nhân? Chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào cơ mà. Hắn hỏi Helen, chủ nhân là chủ nhân của trái đất này, tôi đây là phận con cháu của nữ thần tự nhiên thì đương nhiên ngài cũng là chủ nhân của tôi rồi, Helen mỉm cười giải thích. Việc hắn là chủ nhân của trái đất này thì là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao vị nữ vương này lại biết được điều đó? Mà hơn nữa cô ta luôn miệng nhắc tới nữ thần tự nhiên, chẳng lẽ thế giới này còn có thần tồn tại sao? Tại sao hắn lại không hề hay biết? Tôi biết chủ nhân mới trở thành vị thần tối cao của trái đất không được bao lâu, nên nếu có gì thắc mắc xin ngài hãy cứ hỏi tôi, phận làm tôi tớ tôi sẽ nói cho ngài những gì mà tôi biết. Helen thấy hắn có vẻ hơi khó hiểu thì liền nói. Hắn nghe Helen nói vậy thì cũng không đoán già đoán non nữa, nếu như cô ta đã nói là sẽ giải đáp mọi thắc mắc của hắn, nếu cô ta có thể thì như vậy sẽ nhanh hơn hắn tự mình tìm hiểu nhiều. Được rồi, vậy trước hết ta hỏi cô, tại sao cô lại biết ta là chủ nhân của trái đất? Hắn hỏi điều làm hắn tò mò nhất, tôi thân là nữ vương của tộc Eo đã nguyện dâng trọn cuộc đời này để cung phụng cho nữ thần tự nhiên, bản thân tôi cũng đã được nữ thần ban cho khả năng hòa làm một với trái đất để cộng hưởng sự sống với nó. Helen đáp, ngay khi ngài trở thành chủ nhân của trái đất này thì tôi cũng đã bị trói buộc với ngài rồi. Vậy ra cô là bất đắc dĩ mới trở thành thuộc hạ của tôi sao? Nếu vậy thì để tôi giải phóng cho cô, hắn nhìn Helen nói. Ấy không, thưa chủ nhân, là tôi tự nguyện đi theo ngài mà thôi. Thấy hắn nói vậy thì Helen vội vã ngăn lại, kể từ sau khi các vị thần biến mất khỏi thế giới này thì trái đất ngày càng trở nên hỗn loạn hơn khi mất đi sự bảo hộ của các vị thần. Cách đây không lâu ngài đã đặt trái đất xuống dưới sự bảo hộ của mình, giúp cho các sinh linh ở trên trái đất tránh khỏi nguy cơ diệt chủng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến cho tôi nguyện. Góc truyện audio.com, trung thành với ngài rồi. Vậy ra Helen là bị thuyết phục bởi việc hắn đã thiết lập kết giới để bảo vệ cho trái đất nên mới tự nguyện trở thành tôi tớ của hắn. Những việc ngài làm thực sự đã là một hồng ân to lớn với những sinh linh trên trái đất này, nhưng xin ngài thứ lỗi, công việc của ngài vẫn chưa kết thúc ở đây. Helen hơi ngập ngừng nói. Ý cô là sao? Hắn nhìn Helen và hơi tò mò. Chắc hẳn ngài cũng đã nhận ra sự thay đổi của trái đất trong thời gian gần đây chứ ạ? Helen thấy hắn vẫn chưa hiểu lắm thì nói tiếp, việc ngài sử dụng kết giới để hội tụ ma lực trong không gian tới tạo thành một lớp rào chắn bảo vệ trái đất là một biện pháp tối ưu, nhưng nó không phải là không có tác dụng không mong muốn. Helen đưa tay lên và tạo ra một mô hình trái đất bằng ảo ảnh và nói tiếp. Trong vũ trụ tồn tại một dạng năng lượng thần kỳ có thể biến đổi thành tất cả những dạng năng lượng và vật chất khác như lửa, gió, tốc độ, không gian. Loại năng lượng này được gọi bằng những cái tên khác nhau, như võ giả thì gọi chúng là linh khí, trong khi pháp sư như chúng ta lại gọi nó là ma lực. Ma lực là một dạng năng lượng vô hạn, nó chỉ biến đổi từ dạng này qua dạng khác chứ không hoàn toàn biến mất, nhưng sự phân bố của chúng lại không đủ dày đặc để khiến cho tất cả mọi người cùng nhận ra sự tồn tại của nó. Chỉ có những người trời sinh có linh hồn mạnh mẽ như các pháp sư mới có thể cảm nhận được và hấp thu nó một cách trực tiếp, hoặc là như các võ giả sẽ dùng nội khí làm vật dẫn để chuyển đổi linh khí thành các dạng nội công mang theo thuộc tính khác biệt. Trên cơ bản thì pháp sư khắc các ma trận lên linh hồn để ma lực có thể biến đổi thành những dạng năng lượng khác tạo nên phép thuật, còn những võ giả thì tạo ra một thứ gọi là tâm pháp để giúp linh khí di chuyển trong cơ thể thông qua các huyệt đạo và kinh mạch tạo ra quỹ tích tương tự như ma trận để tạo ra nội công. Nói tóm lại là việc hấp thụ thứ năng lượng này cần một thời gian dài khổ luyện và còn cần cả thiên phú nhất định nữa. Nhưng giờ đây dưới sự hội tụ dày đặc của ma lực do kết giới mà ngài tạo ra đem tới thì có những người mà trước đây chưa đủ điều kiện để tu luyện theo hai phương pháp nói trên nhưng lại có sức hút đặc biệt với loại năng lượng này, hấp thu nó một cách thụ động tạo ra những loại năng lực đặc biệt. Ngoài ra thì việc ma lực hay còn gọi là linh khí hội tụ dày đặc còn giúp cho những người vốn đã và đang tu luyện theo hai phương pháp kể trên đạt được sự tăng vọt về cả chất và lượng trong quá trình tu luyện. Cách chương.